Lúc khi anh đang buồn, chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muộn phiền. Nhưng lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong em yên bình. Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vẫn tin vào điều ấy. Vì bên anh rất ấm áp đôi vòng tay này. Và nếu như đời giông bão, chỉ cần anh được bên em, vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi. Nhưng lúc sân hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Được yêu em với riêng anh là hạnh anh đang buồn. Chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muộn phiền. Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong em cười vui. Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy. Vì bên anh sẽ đắm áp đôi vòng tay này. Và nếu như đời giông bão, chỉ cần anh được bên em. Dần hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Được yêu em với riêng anh là hạnh phúc. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vẫn tin vào điều ấy. Vì bên anh rất ấm áp đôi vòng tay này. Và nếu như đời giông bão, chỉ cần anh được bên em. Vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi. Những lúc dần hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa,